nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 10, cô nàng đẹp trai, 1. Góc truyện audio.com. Hoáp, Hiểu Mạn vươn vai ngáp một hơi dài. Bùm, 2. Mới sáng sớm mà đã thả bom rồi. Mông ngươi hư quá, vô sỉ, Hiểu Mạn cô quá vô sỉ. Đây là cái mông, khoác lên chiếc cặp sách. Hiểu Mạn chạy một mạch đến trường. Hai bên đường chim hót líu lo. Lá cây xào xạc, Hiểu Mạn tung tăng lăng xăng tới trường. Cô bước vào sân trường, Trương Tử Huyên cô đứng lại cho tôi. Ha ha ha, tôi đâu có ngu. Đó là cảnh rượt đuổi giữa một ông thầy giáo hộ pháp và một hot boy. Hot boy đang chạy thúc mạng, tay đưa mắt làm bộ lêu lêu. Mình chắc chắn không được dây dưa với loại người này. Hiểu Mạn thầm nghĩ, tính tinh tinh, ủa, sao hôm nay bọn giống cái trong lớp có vẻ son phấn hơn bình thường nhỉ? A a, cậu ấy đến rồi kìa. Bên ngoài cửa lớp là một đám con gái bao quanh một vật thể lạ. Là thằng ban sáng, cô nhìn từ đầu đến chân hắn. Hàng tốt, Hiểu Mạn gật đầu, hửm, nhưng mà, nó mặc váy, là con gái, các công chúa, đã để em chịu khổ để chờ một kẻ hèn mọn như tại hạ. Nó vuốt tóc, miệng nhếch một đường cong hoàn hảo, đè một em gái vào tường. A a, đồng loạt cả bọn con gái xịt máu mũi. Nó bước xuống và đặt bàn tọa cạnh Hiểu Mạn. Chào xin Hiểu Mạn, nó nở nụ cười tỏa nắng. Con nhỏ này thật đẹp trai. Hiểu Mạn thầm nghĩ, tóc nó đỏ quạch cắt tỉa như con trai. Mặt ấm áp mà có chút ngu ngu. Da trắng đúng kiểu con gái. Tay bên trái còn đeo một khuyên màu đen tuyền. Hảo soái a, chỉ tiếc một nỗi nó là con gái. Hiểu Mạn lắc đầu, hai bàn tay chìa sang hai bên. Thầy vào chúng mày ơi. Ngoài cửa lớp có một ông thầy giáo bụng phệ đầu hói bước vào. Ẹ hem, hôm nay cô Trương Tử Huyên còn nghỉ học không? Ông thầy đưa ánh mắt sắc lẹm quét cả lớp. Được rồi, hôm nay lớp ta sẽ học tiếp về cơ thể con người. Hú hú hú, bọn được dựa đập bàn thình thình. Ông thầy trải ra một tấm hình về cơ thể lên trên bảng. Mời cô Tử Huyên lên chỉ cho tôi bộ phận trên cái hình này xem nào. Ok, con gà đen thầy. Nó hai mắt sáng như sao, tay còn chào kiểu quân đội. Ẹ hem, thưa thầy, đây là đầu, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, bla blo, thưa thầy còn đây là cái véo. Cả lớp, hà hà hà, các anh các chị im ngay cho tôi. Còn cô biến ngay ra ngoài cho tôi. Ông thầy mặt đỏ như quả gấc, nghiến răng kèn kẹt, đấy mấy cô cuối lớp im ngay. Hồn nhiên như con điên. Sau đó thì mọi việc diễn ra khá êm cmn xuôi. Hiểu Mạn ra ngoài thì thấy nó lủi thủi như xác chết bước ra ngoài cổng trường. Cô lại động lòng thương. Ê Tử Huyên, chiều nay đi chơi với tôi không? Nó quay lại, ok con gà đen, nó hai tay co lại đằng trước, đằng sau như mọc thêm cái đuôi đang ngoe ngoẩy. 4 giờ chiều nay nhá. Hoáp lần 2, Hiểu Mạn đã lăn ra ngủ 2 tiếng. Hiểu Mạn nghe có tiếng động dưới nhà, cô bước xuống, thì ra là Nhất Thiên Hàn. Kệ hắn, cô thay cho mình một chiếc áo crop top đen, bên dưới diện quần bò trắng rách te tua đúng kiểu con nhà nghèo. Chào gì tôi ra ngoài, anh ở lại chơi vui. Hiểu Mạn, gượng đã, cô đi đâu? Nhất Thiên Hàn chắn trước mặt cô, liên quan gì đến anh? Phắn ra, Hiểu Mạn đưa cho hắn ánh mắt sắc lẹm, liên quan chứ? Tôi là hôn phu của cô. Khụ khụ, sặc nước miếng, kệ anh tôi không cần. Xích mông ra, kệ tôi hả, vậy cảm ơn. Dứt lời anh bế xốc cô lên rồi quàng. Đúng rồi là quàng đấy ạ. Cô vào xe, hết. Sau đây là lịch đăng chuyện của tại hạ. Hem có lịch nào cả. Rảnh thì đăng, có ý tưởng thì đăng. A hi hi, cách chương.